Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3932, Long Chi Thảo biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì được rồi, cậu không mang được Long Chi Thảo về, chẳng lẽ còn không có cách giúp cô ta hồi phục sức mạnh của cảnh giới thần hoàng sao? Diệp Bắc Minh hiểu ra, tôi hiểu rồi, anh không do dự, trực tiếp ngồi khoanh chân, há miệng ra hút, năng lượng ẩn chứa trong Long Chi Thảo hội tụ về phía cơ thể của anh ồ. Một lúc sau, Long Chi Thảo biến mất, Diệp Bắc Minh hơi thất vọng. Dược liệu có thể khiến cảnh giới thần hoàng đỉnh phong tiến vào tổ cảnh, mới khiến tôi tăng lên một cảnh giới nhỏ, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không vui nói. Cậu nhóc, cậu biết đủ đi, trong cơ thể cậu đã có 148 chiếc xương chí tôn. Cậu nâng lên một cảnh giới nhỏ, tương đương với tăng 148 cảnh giới nhỏ, cũng đúng. Diệp Bắc Minh gật đầu, tìm kiếm trong hang ổ của thùng luồng đen một lượt, lại phát hiện mười mấy cây dược liệu hàng đầu, ngoài ra, còn có nhẫn chữ vật của mấy chục cường giả. Có lẽ đều là chiến lợi phẩm sau khi bị thùng luồng đen giết, Diệp Bắc Minh trực tiếp ném cho Nguyễn Thanh Từ. Nguyễn Thanh Từ kinh sự. Anh Diệp, không được, giá trị của những thứ này quá cao, làm sao tôi có thể lấy được? Diệp Bắc Minh lắc đầu, những thứ này vô dụng với tôi, cô cầm lấy đi, bạn đang đọc truyện ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.